Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Diệp Tự Hận không thể chạy nhanh bắt đầu trò chơi, nhưng người chơi ngày mai mới có thể tiến vào trò chơi. Thức tỉnh giả nhóm trước tiên một ngày xuất hiện ở phó bản, bởi vì bọn họ muốn trước tiên làm một ít bố trí. Nơi này chỉ có 5 cái thức tỉnh giả, nhưng là người chơi thể nghiệm trò chơi là sẽ gặp được nguy hiểm mà ni thức tỉnh giả không có khả năng lại biến thành quỷ chạy tới đối phó người chơi. Cho nên yêu cầu bọn họ ở ăn phía trước hướng thể nghiệm hạng mục thượng lăn lộn điểm nguy hiểm. Trình tự, lúc này, Diệp Tự chỉnh cổ nước thuốc cùng quỷ hút máu tiên sinh huyết nô liền khởi tới rồi mấu chốt tính tác. Dụng, chân chính sẽ chí mạng nguy hiểm hệ thống 33 đã thiết trí hảo. Tỉ như bể bơi đột nhiên xuất hiện động, Diệp Tự bọn họ phải làm, chính là hỗ trợ thêm chút phụ trợ. Tỉ như Diệp Tự cấp trong động giải điểm gia tăng hấp lực nước thuốc, làm người chơi khó có thể bò đi ra ngoài. Quỷ hút máu tiên sinh đem huyết nô ném vào đi, thay thế thức tỉnh giả đi bắt chụp người chơi mắt cá chân đi xuống kéo. Huyết nô là cái thứ tốt, cùng người chơi biến thành huyết phó không giống nhau. Giả thiết là nói không có hoàn thành nhiệm vụ huyết phó sẽ biến thành huyết nô. Đương nhiên đây là lừa người chơi, mà huyết nô là một loại không có lý trí con rối người hầu, chỉ biết căn cứ chủ nhân yêu cầu hành động. Hơn nữa lớn lên tái nhợt gầy yếu, như là khoác tầng da bộ xương, dọa người vô cùng, bất quá sức lực lại phi thường đại. Dù sao cũng là ma pháp sinh vật, có huyết nô phụ trách làm này đó phí lực khí dọa người sống. Thức tỉnh giả nhóm liền có thể nơi nơi lãng, rốt cuộc một ít đáng giá năng lượng, tỉ như phẫn nộ, bực bội, đều là yêu cầu thức tỉnh giả tới kích phát. NPC nhóm giống nhau chỉ ở dọa người phương tiện tương đối am hiểu. Tuy rằng hệ thống 33 cũng cấp không ít NPC thiết trí độc miệng thuộc tính, nhưng bọn hắn lăn qua lộn lại liền nào vài loại kích thích người lý do thoái thác. Chí năng không cao, nói nhiều liền không hiệu quả. Hoa cả ngày bố trí hảo toàn bộ du thuyền lung tung rối loạn hạng mục. Diệp Tự bọn họ ở nhà ăn tụ cái cơm, tính làm là hoan nghênh sẽ. Liên hoan sau khi chấm dứt, lại cùng nhau chạy tới rạp chiếu phim nhìn chàng bình thường điện ảnh. Hôm nay chúc mừng hoạt động liền tính kết thúc. Lúc sau, các hồi các phòng ngủ, chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến các người chơi. Bởi vì lúc này đây đã không có suối quẩy hướng dẫn du lịch, cho nên cũng liền không ai có quyền lợi dùng di động. Bất quá kỳ thật hệ thống giao diện hoàn toàn có thể thay thế di động. Hơn nữa ở phó bản, mặc dù cho bọn hắn di động, bọn họ cũng không có gì có thể chơi. Đây là cái đoạn ngắn thức thế giới, du thuyền ở ngoài thế giới căn bản không tồn tại, cầm di động cũng không thể lên mạng truy kịch. Hiện tại Diệp Tự mới biết được, nguyên lai lúc trước hướng dẫn du lịch vẫn luôn cầm di động, kỳ thật là ở chơi bên trong máy rời tiểu trò chơi. Bởi vì không thể lên mạng di động, cũng chỉ có điểm này lạc thú, cho nên Diệp Tự ở mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn chỉ đạo hạ, tìm được rồi hệ thống che giấu mục giải trí. Không những có thể xem TV điện ảnh tổng nghệ truyện tranh, còn có thể chơi trò chơi. Bất quá những cái đó phi thường tốn thời gian trò chơi ở chỗ này là cấm chơi. Tỉ như đánh một ván không xác định là muốn nửa giờ vẫn là một giờ vương giả ăn gà. Hệ thống 33 cho rằng chúng nó sẽ ảnh hưởng thức tỉnh giả làm nhiệm vụ. Vạn nhất đột nhiên muốn thức tỉnh giả đi làm việc, kết quả khai hắc mới chạy đến một nửa, thức tỉnh giả là có đi hay là không đâu. Cũng may Diệp Tự cũng không yêu chơi những cái đó. Hắn hạ mấy cái mật thất chạy thoát cùng một ít game một người chơi. Chơi đến mùi ngon, nữ tu sĩ tiểu thư không biết từ nơi nào làm ra bài cùng mạt trược. Tỏ vẻ ban đêm nhàn không có việc gì có thể tụ ở bên nhau xoa mạt trược cắn hạt dưa. Loại này trò chơi vẫn là mặt đối mặt chơi tương đối có ý tứ một ít, nàng là nói như vậy. Ở trên mạng chơi tổng cảm thấy thiếu điểm thú vị, Diệp Tự thâm chấp nhận. Sau đó đi hỏi nhà ăn NPC muốn mấy đại bao làm điểm tâm dùng quả khô. Độn ở trong phòng, không có việc gì ăn chút quả khô thuận tiện xem kịch. Cũng là mỹ tư tư, thức tỉnh giả vốn là tới làm nhiệm vụ, kết quả ngạnh sinh sinh bị bọn họ lăn lộn thành nghỉ phép du lịch. Cũng may hệ thống 33 sớm đã thành thói quen bọn họ hùng dạng. Căn bản không quản, chỉ cần bọn họ hảo hảo phối hợp công tác là đến nơi. Ngày kế sáng sớm, các người chơi xuất hiện ở từng người phòng. Bọn họ mờ mịt mà bò dậy, còn không có tới kịp xem xét chung quanh tình huống. Trước thu được một cái hệ thống tin tức, có hệ thống giao diện lúc sau. Người chơi không hề yêu cầu thông qua trên tuyến loa biết được tin tức. Hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố, nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liền sẽ lập tức nhắc nhở người chơi có thể đi lĩnh huân chương. Nhưng thật ra so thượng một hồi muốn đáng tin cậy điểm mà Ni hãy còn nhớ rõ kia một lần Diệp Tự. Bọn họ thể nghiệm thời điểm, không mang biểu người ngạnh xinh xinh bị hướng dẫn du lịch nói thành là còn không có thể nghiệm đủ. Nửa giờ, Lăng là nhiều ngây người gấp đôi nhiều thời giờ mới thả người. Nhưng lúc này đây trò chơi chế độ thiết hạ hố to cũng không ít. Tin tưởng người chơi biết lúc sau không chỉ có sẽ không cảm kích hệ thống săn sóc, ngược lại sẽ càng thêm phẫn nộ. Thân ái, lữ khách các ngươi hảo. Xa hoa du thuyền 10 ngày du hoan nghênh ngài. Hôm nay là 10 ngày du ngày đầu tiên. Hy vọng ngài có thể thu hoạch một cái tốt đẹp du thuyền chi lữ. Hệ thống quy tắc đơn giản sáng tỏ. 10 ngày mỗi ngày thể nghiệm một cái hạng mục nửa giờ. Trình tự chính mình định. Hay không thể nghiệm thành công lấy hệ thống thông chi vì chuẩn. Sau đó có thể được đến huy chương cùng phiếu cơm khen thưởng. Nhiệm vụ ai có làm hay không? Không làm đánh đổ, nhưng là có một chút. Ban đêm 8 giờ lúc sau du thuyền phi thường nguy hiểm. Tốt nhất ở chính mình trong phòng ngoan ngoãn đợi. Bởi vì đêm trăng tròn người sói cùng quỷ hút máu đều sẽ ra ngoài. Trở thành bọn họ con mồi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mặt khác các người chơi kiểm tra rồi một chút chính mình tùy thân vật phẩm. Lúc này đây chỉ có một chương trong khi 10 ngày bình thường nhà ăn phiếu cơm. 100 cái đặt ở hệ thống giao diện giả thuyết đồng bạc. 500 nguyên tiền mặt. Một quyển hơi mỏng du thuyền du lịch tuyên truyền sách cùng hai bộ tắm rửa quần áo. Quy tắc dừng ở đây. Cũng không có cố ý giới thiệu tôn quý du khách. Cho nên người chơi trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không ý thức được che giấu NPC có thể trợ giúp bọn họ. Tuy rằng quy tắc nói có người sói cùng quỷ hút máu, nhưng giống nhau người chơi sẽ đem cái này trở thành là đêm tối hạn chế. Sẽ không cho rằng trong trò chơi tồn tại khắc chế hai người NPC. Rốt cuộc bình thường trốn sát trong trò chơi rất ít sẽ có khắc chế quỷ quái NPC. Nhiều lắm có đạo cụ, càng có rất nhiều liền đạo cụ đều không có, liền dựa vào chính mình chạy trốn. Nhưng, đây là cái xa điêu trò chơi. Đương nhiên sẽ không đi tầm thường lộ. Hệ thống 3312 phải đem trốn sắt trò chơi chơi thành ích chí loại võng du. Ngươi có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Làm cứu mạng NPC Diệp Tự. Lúc này đã đổi hảo hưu nhàn phục, lười biếng mà ngồi ở nhà ăn, hưởng dụng nổi lên chính mình bữa sáng. Hắn mặt ngoài thân phận là quý tộc thiếu gia, nghe tới thực phong cách Tây. Đáng tiếc Diệp Tự chính mình không đương quá quý tộc, cũng không biết quý tộc thiếu gia đều là cái dạng gì. Cũng chỉ có thể tùy tiện diễn. Lúc này các người chơi hẳn là không phải đi ăn cơm sáng, chính là đi hạng mục bên kia tra xét tình huống. Cao cấp nhà ăn bọn họ còn vào không được. Không gặp được người chơi Diệp Tự có chút hứng thú thiếu thiếu. Du thuyền liền 10 cái hạng mục. Chờ cơm nước xong lúc sau hắn tính toán tùy tiện tìm một cái qua đi thử thời vận. Phòng tập thể thao loại địa phương này phòng chừng không ai vui đi sớm. Thấy thế nào đều là thư viện một loại hạng mục tương đối đơn giản. Dễ dàng hoàn thành, hơn nữa đọc sách cũng phi thường phù hợp quý tộc ưu nhã khí chất. Diệp Tự tính toán đi trước thư viện làm một vòng. Thượng một hồi hắn tới chỗ này thời điểm liền nhìn đến quá. Thư viện có không ít tiểu thuyết, hắn có thể lấy một quyển tống cổ thời gian. Bữa sáng ăn chính là âu thức. Bất quá Diệp Tự điểm một bàn, mỗi giống nhau liền một cái miệng nhỏ. Hắn chậm gì gì mà ăn hơn một giờ, đem sở hữu mỹ thực đều ăn sạch lúc sau, mới thỏa mãn mà rời đi nhà ăn. Từ nơi này đến thư viện rất gần, chỉ cần tiếp theo tầng lầu là được. Diệp Tự thong thả ung dung mà dẫm lên thảm đỏ đi đến thang lầu trước. Phảng phất đi không phải du thuyền mặt đất, mà là nào đó phục cổ lâu đài. Biên đi còn vừa nghĩ, ngày mai buổi sáng không ăn âu thức sớm một chút, hắn một người Trung Quốc người, vẫn là ăn chút kiểu Trung Quốc bánh bao bánh quẩy tương đối thoải mái. Âu thức ăn tổng cảm thấy không dễ chịu, Nếu không phải bởi vì cái này thân xác là cái hỗn huyết, ăn Âu thức sớm một chút thoạt nhìn phong cách tương đối thuận mắt, hắn mới sẽ không tâm huyết dâng trào điểm cái gì sen uýt. Trở thành thức tỉnh giả lúc sau diệp tự kỹ thuật diễn tăng trưởng. Đi rồi một đường gặp phải mấy cái người chơi. Không có một cái nhận thấy được hắn là cái ngụy ngoại quốc quý tộc. Trừ bỏ bởi vì đáng chú ý diện mạo bị mấy cái người chơi nữ nhìn nhiều vài lần ở ngoài. Hết thảy đều cùng thường lui tới giống nhau. Cái này du thuyền lớn lên đẹp NPC rất nhiều. Hệ thống 33 hẳn là cái nhan khống. Người qua đường giáp cũng một hai phải chỉnh đến mỹ diễm động lòng người. Đừng nói nam người chơi, chính là người chơi nữ đều có chút nhịn không được nhiều xem vài lần những cái đó phong tình vạn chủng NPC. Cố tình chỉ có diệp tự đối này đó nhìn như không thấy. Hắn phảng phất trời sinh thiếu căn gân, đối tình tình ái ái miễn dịch, cũng không có hứng thú thưởng thức tuấn nam mỹ nhân. So sánh với dưới, hắn càng vui nhiều nhìn xem những cái đó nhan giá trị cao mỹ thực. Như vậy một phen làm vẻ ta đây, ở người chơi trong mắt liền có vẻ càng giống như vậy hồi sự. Dù sao cũng là quý tộc thiếu gia, gặp qua mỹ nhân nhiều đi, tự nhiên sẽ không vì những cái đó bình thường mặt hàng nghỉ chân. Bởi vì diệp tự đi thư viện, lại có mấy cái người chơi nữ nhịn không được cũng theo lại đây. Ở phát hiện diệp tự mục đích địa lúc sau, bọn họ liền càng không nghĩ đi rồi. Thư viện nghe tới liền an toàn không được. Làm cái thứ nhất thể nghiệm hạng mục không thể tốt hơn. Bọn họ theo đuôi diệp tự vào cửa. Thấy diệp tự tùy ý chọn một quyển sách an vị ở bên cửa sổ lặng lặng lật xem lên. Liền cũng chọn quyển sách giả vờ giả vịt. Ngồi ở diệp tự cách đó không xa. Không biết là bởi vì thân thể này đặc thù thân phận bản thân liền ngụ cảm kinh người vẫn là nguyên nhân khác. Diệp tự có thể nghe thấy bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Cái này NPC lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn sẽ không chính là quỷ hút máu đi. Nghe nói quỷ hút máu đều là mỹ nhân. Quỷ hút máu không nên sắc mặt tái nhợt ngày ngủ đêm ra sao? Cũng không nhất định à. Trò chơi này thế giới nói không chừng có tư thiết đâu. Đáng tiếc hắn chỉ là cái NPC. Nếu không lớn lên như vậy đẹp người chơi, nói cái gì cũng đến muốn cái liên hệ phương thức. Vạn nhất đâm đại vận thông quan thành công sống lại, còn có thể đi trong hiện thực tìm hắn. Diệp tự lặng lẽ sờ sờ chính mình mặt, bị một chương giả mặt hấp dẫn người chơi. Nên nói bọn họ nông cạn đâu vẫn là tiên chân đâu. Bất quá không cần xem cũng biết, này phỏng chừng là hai cái tân nhân người chơi, không có gì cảnh giác tâm, cũng sẽ không phòng bị người chơi khác, trực tiếp liên kết thành bạn cùng nhau hành động. Còn có tâm tư đối với NPC Phạm Hoa Si. Đáng tiếc Diệp tự lần này nhân thiết là cái tính tình phi thường tốt gian thương. Bằng không hắn còn có thể cầm hai cái người chơi nữ thử xem bá tổng nhân thiết. Ngôn tình tiểu thuyết không đều như vậy viết sao? Tiểu cô nương liền thích bá đạo tổng tài. Không biết thiệt hay giả. Hắn tò mò thật lâu. Hết chương.